La đạo nhân quát chói tai một tiếng, lật tay lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ màu đen, bấm niệm pháp quyết rồi chỉ một cái. Chương 86. Chân tướng. Người dịch vì anh vô tình. Ngay lập tức, túi nhỏ từ trong tay bay lên. Miệng túi phát ra một vòng hắc quang. Tức thì một cổ hấp lực bao quanh quỷ ảnh kia lại. Sau đó hắc quang lóe lên. Nữ quỷ váy đỏ liền bị hút vào trong túi. Tất cả quỷ khí trong viện lập tức biến mất. Kìa, con quỷ vật kia đã bị diệt trừ rồi ư? Mã Tư Mặc nơm nớp lo sợ đi qua dò hỏi, sợ đến mức bờ môi tím tái. Tới bây giờ gã cũng không biết trong sân nhà mình lại ẩn giấu một con quỷ vật khủng bố đến như vậy. Mã cư sĩ an tâm, quỷ vật đã bị diệt trừ, quỷ phủ sẽ không còn bị quấy rối. La đạo nhân thu hồi túi nhỏ màu đen còn cơ kiếm gỗ đào trong tay. Thẩm Lạc tiếp nhận lấy Thất Tinh Phiền, sau đó nói: cảm ơn rất nhiều. Hai vị đúng là thần tiên sống, nhưng quỷ vật kia sao lại đến đây, đến nhà ta chứ? Mã Tư Mặc nghe lời này, nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu được, bèn hỏi. Thẩm Lạc khẽ giật mình, nghe vậy mới nghĩ đến vấn đề này, nhìn về La Đạo Nhân. Thần sắc của La Đạo Nhân cũng sững sờ, giống như không có nghĩ tới. Hắn suy nghĩ trong giây lát, sau đó đi về hướng sát vách của thiền viện. Thẩm Lạc cũng lập tức đi theo. Mã Tư Mặc mang tin quỷ vật bị diệt trừ, nói cho đám người Mã gia biết, để bọn họ trở về phòng mình, rồi chính mình lập tức đuổi theo sau. La đạo nhân đi tới giếng cổ bên cạnh thiền viện, tại phụ cận dò xét một phen, lông mày không khỏi cau. Rõ ràng không thu hoạch được gì. La đạo nhân bèn nghiền ngẫm, nhìn dưới chân một chút, sau đó cong người nhảy lên nóc nhà của một phòng cao ốc lớn gần đó. Sau đó y quan sát bốn phía đằng xa, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống. Bạch Hà Trấn mặc dù nằm trên vùng đất Phì Nhiêu, giao thông tiện lợi, nhưng phong thủy là không quá tốt. Từ ngoài trấn có dòng sông chảy qua, tạo ra hình vòm. Từ chỗ hình vòm lại có một dòng suối nhỏ chảy đến thôn trấn của các người. Địa hình như vậy được xưng là cung biểu địa, dễ tụ âm khí. Cũng may, địa hình cung biểu địa của Bạch Hà Trấn không quá rõ ràng, nên âm khí tụ tập đến không nhiều. Mà trên trấn nhân khẩu lại thịnh vượng, sinh khí thịnh vượng, đủ để xua tan những âm khí kia. Nhưng giếng nước ở nhà người lại liên thông mạch nước ngầm trong lòng đất. Bên giếng lại có một gốc cây hòe già. Cây hòe tụ ám chiêu quỷ, vì vậy âm khí bị xua tan đều tụ tập đến nơi đây. Nó khiến cho nơi này tạo thành một chỗ âm địa, còn quỷ kia mới có thể sống tại nơi này. Nhưng may mắn là con quỷ kia tu vi đang tới lúc đột phá, nên không thể nào đi ra ngoài hại người. Nếu không, một nhà già trẻ của các người sợ rằng đều phải gặp bất hạnh à. La đạo nhân chậm rãi giảng giải. Vậy, phong thủy, tụ âm địa, thì ra là vậy. Thẩm Lạc say sưa lắng nghe, mang những kiến thức này đều ghi nhớ. Vậy nhà ta có thể dẫn đến quỷ vật khác hay không? Có cần dọn nhà hay không đây? Mã Tư Mặc không có chút nào hào hứng như Thẩm Lạc mà thất kinh hỏi thăm. Không cần đâu, bây giờ quỷ vật đã bị diệt trừ. Cây hòe kia cũng đã hủy, âm khí tụ tập sẽ từ từ tán đi. Ngươi chỉ cần lấp lại giếng này là được rồi. Nếu như cư sĩ thật sự không an lòng, có thể cùng đám người trên trấn bàn bạc, lớp dòng suối nhỏ kia liền có thể phá mất tụ âm phong thủy ở nơi đây. La đạo nhân khoát tay chặn rồi nói ra. Đúng, tại hạ thay mặt cư dân Bạch Hà Trấn, cảm ơn tiền trưởng đã chỉ điểm một con đường sáng. Mã Tư Mặc thiên ân vạn tạ, trong lòng tính toán như thế nào lấp rời con suối nhỏ đại hòa kia. Lệ quỷ đã được diệt trừ. Hai người chúng ta liền cáo từ. La đạo nhân mở miệng cáo từ. Hai vị tiền trưởng cần gì vội vàng như vậy? Tại hạ đã phân phó người hầu chuẩn bị xong tiệc rượu, để cảm tạ hai vị một phen. Mã Tư Mặc vội vàng nói, chúng ta còn phải về núi Thanh Tu, cư sĩ không cần tốn kém. La đạo nhân lắc đầu cự tuyệt, từ hồ rất vội vàng. Mã Tư Mặc thấy không giữ lại được nữa, đành phải tự mình đưa hai người ra khỏi phủ. Thù lao đáp ứng trước đó đương nhiên không có quên dâng lên, còn hơi nhiều hơn không ít. La đạo nhân và Thẩm Lạc không lưu lại tại Bạch Hà Trấn, mà là rất nhanh rời đi. Đến bên ngoài trấn, chỗ không có người, La đạo nhân liền tế ra Thủy Vân Đẩu, chở hai người đi về hướng Xuân Thu Quan. Thẩm Lạc nhìn về phương hướng Xuân Hoa huyện, trong lòng muốn về nhà nhìn xem, nhưng trước đó không lâu vừa mới lấy lý do về thăm người thân để rời Xuân Thu Quán. Bây giờ là không thể nào tiếp tục nói là muốn về nhà. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, thu tầm mắt, không còn nhìn nhiều, mà liếc nhìn La đạo nhân ở bên cạnh. Hiện giờ La đạo nhân khoanh chân ngồi trên Thủy Vân Đẩu, lấy túi nhỏ màu đen nâng trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay quang mang lượn lờ, giống như đang thi triển một loại tế luyện chi pháp. Trên túi nhỏ hiện ra một tầng u quang màu đen, thỉnh thoảng kịch liệt ba động một chút, dường như có thứ gì bên trong giãy giụa. Nhưng theo quang mang trên đầu ngón tay của La đạo nhân chậm chậm lưu động, u quang màu đen dần trở nên ổn định. Thẩm Lạc lặng lặng nhìn xem một màn này, trong đầu hiện ra hình ảnh của nữ quỷ được thu vào túi nhỏ khi trước. Hắn dám chắc tám thành là nữ quỷ bên trong đang giãy giụa. Có điều không biết La đạo nhân đang làm gì, chẳng lẽ muốn thuần phục nữ quỷ này sao? Hắn vừa nghĩ tới đây lại nhớ một kiếm lòng trời lỡ đất kia. Đối với thần thông của La đạo nhân, thần thông đã biết được thêm, không dám quấy rầy. Một lúc lâu sau, màu đen u quang trên túi nhỏ đã triệt để ổn định. La đạo nhân đình chỉ thi pháp, lấy ra phụ lục dán tại trên túi nhỏ màu đen. Sắc mặt lúc này mới được thả lỏng. Sự việc của ngày hôm nay, khi ngươi trở lại Xuân Thu Quan, không được cùng bất luận một ai đề cập đến. Y cẩn thận mang chiếc túi thu hồi, đối với Thẩm Lạc phân phó. Dạ vâng. Thẩm Lạc cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức cung kính đáp ứng. La đạo nhân đối với việc Thẩm Lạc lập tức đáp ứng thì có chút hài lòng, ừ một tiếng. Hôm nay là sư đại triển thần uy, đệ tử vô cùng bồi phục. Không biết ngài thi triển một kiếm kinh thế hải tục cuối cùng kia là thần thông gì? Thẩm Lạc nhìn La đạo nhân tâm tình từ hồ không tệ, bèn vỗ mông ngựa một phen, nói ra vấn đề đang thắc mắc. À, đó là bí quyết của Xuân Thu Quan, âm dương kiếm pháp, đối với quỷ vật có sức sát thương cực kỳ mạnh. La đạo nhân có chút đắc ý. Âm dương kiếm pháp. Thẩm Lạc lẩm bẩm, nhớ lại phong thái của thần thông này, không khỏi âm thầm hâm mộ. Đệ tử ngẫu nhiên nghe được Bạch Sư Huynh và Điền Sư Huynh kể một ít sự tình khi các sư huynh xuống núi, đều là khu bắc quỷ, bản môn từ hồ rất am hiểu đối phó quỷ vật à. Hắn lập tức hỏi tiếp. Người đoán không sai, Xuân Thu Quan chúng ta đạo pháp truyền thừa từ Tiểu Mao Sơn nhất mạch, vốn là am hiểu khu quỷ bắc yêu chi thuật. La đạo nhân gật đầu. Tiểu Mao Sơn. Thẩm Lạc trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ màng máng tại trong một quyển sách nào đó đã thấy qua tên này, hình như là tiên gia phúc địa trong truyền thuyết. Âm dương pháp kiếm mặc dù lợi hại, nhưng không phải là thần thông lợi hại nhất của Xuân Thu Quán chúng ta. Xuân Thu Quán còn có một môn thần thông trấn phái, gọi là Đại Khai Bát Thuật. Âm dương pháp kiếm cùng lắm để chém quỷ vật diệt yêu. Đại Khai Bát Thuật lại có thể nghịch chuyển sinh tử. Nếu người tu thành thuật này, dù cho vỡ ruột rách bụng hay đầu lâu rơi xuống cũng có thể bình an vô sự, còn có thể một lần nữa mọc ra. La đạo nhân tỏ ra hào hứng, nói đến là cao hứng, vẻ mặt có chút ngạo nghễ. À, trên thế gian lại có thần thông bậc này sao? Quả là không tưởng tượng được a. Thẩm Lạc nghe lời này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chuyện chặt đầu sống lại này, hắn tại trên giả sử tạp thư cũng chưa từng đọc qua. Đó là đương nhiên. Tiên gia đạo pháp ảo diệu vô cùng, thường nhân làm sao có khả năng tưởng tượng được chứ? La đạo nhân lườm Thẩm Lạc một chút khinh thường nói.

một cổ buồn ngủ dâng lên. Ta vừa mới tỉnh ngủ, sao đột nhiên lại buồn ngủ nữa rồi? Thẩm Lạc thất kinh, vội vàng vỗ vỗ gương mặt, ý đồ xua tan cơn buồn ngủ đi. Cơn buồn ngủ chẳng những không biến mất, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn kiệt lực kiên trì, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào ngăn nổi cơn buồn ngủ đến. Hắn mềm nhũn ngã xuống giường, gối ngọc đặt dưới thân, lâm vào trong mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc trong mơ mơ màng màng, chậm rãi, mở mắt ra. Hắn vuốt vuốt cặp mắt buồn ngủ có chút nhợt nhạt, đột nhiên cảm thấy một trận gió mát thổi tới, nhìn không được giật cả mình, người cũng lập tức thanh tỉnh mà ngồi dậy. Hắn vừa mở mắt, phát hiện sắc trời bốn phía lờ mờ, cũng không rõ trước mắt là bình minh hay là chạng vạng tối. Chỉ thấy cách không xa phía trước, đứng lặng một tòa kiến trúc cũ kỹ hoang vu đổ nát. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vội vàng cúi đầu nhìn lên người mình. Kết quả phát hiện, chính mình vậy mà chỉ mặc một kiện nội y mỏng manh. Phía bên trên còn dính đầy vết máu đã khô. Trang phục này rõ ràng là lúc trước hắn đang mặc tại Phượng Trì Thành. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngoại bào của hắn vốn bị sói xanh ẩn nấp xe nát nên phải cởi bỏ. Ai, xem ra lại rơi vào mộng cảnh rồi. Thẩm Lạc lập tức minh bạch tình cảnh của chính hắn hiện nay. Hắn vội vàng vạch quần áo ra, cẩn thận kiểm tra các nơi trên thân. Phát hiện trước đó thương thế do chém giết với yêu lang giờ đã tốt, lúc này mới thoáng an tâm mấy phần. Đúng lúc này trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng kinh nghi, vội giật áo trên vai phải ra mà xem xét. Sao lại không có chứ? Thẩm Lạc hoảng sợ nói, thanh âm hắn không lớn nhưng vẫn làm kinh sợ mấy con quạ đen đang đậu trên một cây khô gần đó. Tất cả đều vỗ cánh phành phạch bay xa. Sợ dĩ Thẩm Lạc kinh ngạc như vậy là vì hắn phát hiện đồ án khô lâu trên bả vai mình, vậy mà biến mất một cách quỷ dị. Mà thanh phù sa mang theo bên người cũng đồng dạng là không có. Phù sa không thấy thì có thể lý giải. Nhưng vì sao đồ án khô lâu như hình xăm kia cũng không thấy? Chẳng lẽ pháp lực... Trong lòng Thẩm Lạc có chút kinh hoàng, vội vàng bấm pháp quyết, vận chuyển công pháp vô danh. Sau một lát, hắn phát hiện tia pháp lực trong đan điền kia vẫn còn y nguyên, rốt cuộc mới thở dài một hơi. Hắn mặc lại quần áo ổn định tâm thần rồi đứng dậy, bắt đầu cẩn thận đánh giá chung quanh. Chung quanh cỏ hoang tươi tốt, trong không khí có mùi ẩm mốc, ngừng kết ra sương mù nồng đậm, cách xa mấy trượng không thể nào nhìn thấy rõ. Chỗ dưới chân hắn, đứng từ hồ là một con đường gạch xanh niên đại xa xưa. Phía bên trên có nhiều chỗ tổn hại, giữa khe hở có cỏ dại rậm rạp, kéo dài về phía kiến trúc cũ nát ngay trước mặt. Thẩm Lạc đi tới phía trước mấy bước, mới phát hiện kiến trúc cũ nát kia rõ ràng là một tòa chùa miếu sơn môn. Trên mái ngói mọc đầy cỏ hoang, màu sơn trên tường đã pha tạp bong tróc, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ: Bảo Tướng Trang Nghiêm. Sơn môn cơ hồ nghiêng ngả, trên đó treo một tấm bảng hiệu, phía bên trên khắc ba chữ to: Già Lam Tự. Nhìn bộ dáng rách nát này, tối thiểu đã hoang phế cả trăm năm rồi. Thẩm Lạc lẩm bẩm. Trong rất nhiều tiểu thuyết chi quái mà hắn xem qua đều có nói đến chùa cổ trong núi hoang. Thường có khô cốt diệm quỷ dùng ảo thuật cầu dẫn người đọc sách lên kinh thi. Thường thường viết kiều diễm đến cực kỳ. Những điều này đương nhiên không phải là thật. Nhưng mà trong thiền sư Hàng Yêu Kỷ Sự đã từng đề cập qua. Trong chùa miếu Đào Quang giống với chỗ thổ địa Thành Hoàng. Nếu như hương hỏa cường thịnh, tự có thần linh che chở. Nhưng nếu một khi hương hỏa lụi tàn, sau khi biến thành phế tích, so với nơi bình thường là càng dễ đưa đến âm túy quỷ mị. Thêm nữa, hai lần hắn nhập mộng trước kia đều gặp quỷ đồng yêu, nên trước mắt có chút do dự. Có nên bước vào chùa miếu này hay không đây? Chương 98. Kinh biến trong chùa. Người dịch vì anh vô tình. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Một cổ quái phong màu vàng không biết từ chỗ nào nổi lên. Sau một lát liền biến thành tiếng gió rít gào, bao phủ lấy toàn bộ trời đất. Sắc trời cũng không còn sáng sủa,

ở tại sau hộ vệ. Một thanh niên mặt đen, mặc giáp lưới che toàn thân, cùng với một lão già tóc xám mặc áo bào gấm màu nâu sánh vai đi đến. Tại sao bọn họ còn đi theo tầm 10 tên nam tử mặc trang phục người hầu? Những hộ vệ này tiến vào đại điện, nhìn thấy trong điện đã có người. Không nói một lời, lập tức đồng loạt rút ra đao kiếm. Từng người thần sắc khẩn trương như gặp phải đại địch. Tên lão giả tóc xám liền tranh thủ lui lại, núp sau lưng thanh niên áo đen. Có vẻ là thủ lĩnh của đám hộ vệ kia. Trong lòng của lão lo sợ bất an, nhô ra non nửa khuôn mặt. Nhìn tên Tiều Phu và Thẩm Lạc, dò xét ba người một lần. Thẩm Lạc thấy được thân ảnh của những người này, liền quay ra ngoài nhìn một cái. Mơ hồ nhìn thấy trong tiền viện có xe ngựa dừng, giống như là thương đội cỡ nhỏ đi ngang qua. Các người là ai? Tên thanh niên mặt đen hai mắt khẽ híp, mũi kiếm chỉ hướng Thẩm Lạc rồi quát hỏi. Trên người của hắn vết máu thật sự là có chút chói mắt. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng khẽ giật mình, đang nghĩ ngợi nên giải thích ra sao, thì bên cạnh tên Tiều Phu đã quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi. Đại gia, ta cũng chỉ là Tiều Phu đốn củi trong núi, trên thân không có tiền tài, xin ngài tha mạng à. Y một bên không ngừng cầu xin tha thứ, một bên dập đầu không thôi, đúng là coi những người này là cướp đường, là cường đạo. Ngược lại tên ăn mày kia ngủ say giống như chết. Cho dù trong điện có động tĩnh lớn đến như vậy thì vẫn nằm yên không nhúc nhích, dường như còn chìm trong cơn mơ. Tên thanh niên mặt đen nghe Tiều Phu nói như vậy, nhưng căn bản không có để ý tới. Vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ. Ánh mắt càng dừng lại nhiều hơn trên người của Thẩm Lạc. Trên đường gặp nạn, may mắn giữ được tính mệnh mới chạy trốn tới nơi đây. Thẩm Lạc thấy như vậy thì bất đắc dĩ, giải thích. Đắc tội rồi. Thanh niên mặt đen thần sắc không thay đổi vẫy vẫy tay. Một tên hộ vệ khác ở bên cạnh lập tức bưng ra là bàn hình tròn to bằng một bàn tay, đưa tới trên tay gã. Thẩm Lạc dò xét một chút, liền phát hiện là bàn kia kiểu dáng phong cách cổ xưa, giống như được đồng thau rèn đúc. Phía bên trên trung tâm kim đồng hồ còn khảm nạm lấy một khối ngọc thạch xám trắng cỡ ngón cái. Bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đám nhỏ khí thể màu trắng. Là nguyên thạch. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó thanh niên mặt đen kia, một tay siết chặt chui kiếm, một tay bưng la bàn. Hướng phía phương hướng của hắn lung lay, ánh mắt của những người khác cũng liền dõi theo Thẩm Lạc. La bàn đối với hắn ngừng một lát, phía bên trên kim đồng hồ không chút nào nhúc nhích, nhìn không có dị dạng gì. Thanh niên mặt đen ánh mắt chớp lên, mang la bàn dời về tên ăn mày đang ngủ dựa vào thần tọa. Nhưng đồng dạng không có chuyện gì phát sinh. Đám người thường đội thấy như vậy, mọi người phần lớn đều sắc mặt buông lỏng. Nhưng khi la bàn phương hướng chỉ về tên Tiều Phu đang quỳ dưới đất, kim đồng hồ lại đột nhiên mất khống chế, giống như điên cuồng chuyển động. Viên nguyên thạch được khám Viên nguyên thạch được khảm ở giữa cũng phanh một tiếng bạo liệt ra. Cùng lúc này một đạo bạch quang cũng từ trên la bàn bắn ra, đánh vào trên thân của tên Tiều Phu. Chương 89: Hợp lực vây công. Người dịch: Độc Hành. Tên Tiều Phu bị bạch quang này đánh trúng lộn mấy vòng, ầm một tiếng, đâm vào trên tường đại điện bên trái, chấn động, làm đại địa cũng hơi rung lên. Thẩm Lạc lại nhìn tên Tiều Phu chưa phát giác vào, hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tên Tiều Phu kia đã xoay người nằm trên đất, khớp nối hai tay vặn vẹo chống đất. Cổ quỷ dị đưa ra trước, trên khuôn mặt xấu xí nổi đầy gân xanh, hai mắt một mảnh huyết hồng, khóe miệng tách tách chảy xuống bọt nước. Thương đội nhất thời bị một màn trước mắt này dọa cho phát sợ, từng người ngây ra tại chỗ. Chỉ nghe từ chỗ sâu trong yết hầu của tên Tiều Phu phát ra từng tiếng vang cồ cồ cổ quái, trên thân đồn đốt vang lên không ngừng. Hình thể lớn lên, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, làm quần áo trên người căng đứt ra. Thẩm Lạc liền thấy làn da trên người nó lộ ra, rõ ràng là một màu xám trắng. Phía bên trên sinh ra khối lớn chấm màu đen, nhìn từ hồ đã chết nhiều ngày rồi. Mà theo thân hình không ngừng phồng to, lớp da kia vậy mà cũng căng phồng. Cho đến xoẹt một tiếng, sau lưng triệt để vỡ ra, lộ ra một con chuột lông xám hai chân đứng vững, cao chừng 7-8 thước. Lần này đừng nói là người thương đội, mà ngay cả mấy hộ vệ kia cũng có chút hoảng hồn. Đừng có hoảng hốt, chỉ là một con chuột yêu mà thôi, chúng ta hợp lực giết nó. Thanh niên mặt đen ngược lại trấn định rất nhiều, lập tức quát to một tiếng. Chúng hộ vệ nghe tiếng nhào nhào móc ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một chất lỏng màu bạc, đổ vào trên binh khí, sau đó vây từ hai bên con thử yêu này. Thẩm Lạc ngồi nguyên tại chỗ, cảnh giác quan sát chung quanh, tay phải lặng lẽ giấu trong ống tay áo. Đúng lúc này một tiếng rú thê lương đột ngột vang, ngực một gã hộ vệ tới gần thần tọa, đột nhiên bị hai bàn tay gầy còm xuyên thủng, thẳng tắp giơ lên giữa không trung. Lúc này đám người mới kinh hãi phát hiện ra, tên ăn mày một mực nghi người ngủ say, đúng là không biết từ khi nào đã đứng lên. Chỉ thấy thân hình cô gã uốn éo, hai tay bỗng nhiên vung mạnh, thi thể hộ vệ treo trên cánh tay gã bỗng nhiên văng ra ngoài, thẳng đến người của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đột ngột nhảy từ mặt đất ra sau, rồi né tránh. Ánh mắt của hắn nhìn về tên ăn mày kia, lúc này mới thấy rõ chân dung hai mắt của gã đã hư thối. Làn da trên mặt nhăn nhúm, phía bên trên mọc đầy lốm đốm màu xanh sẫm, rõ ràng là một bộ cường thi. Lần này bọn hộ vệ vốn thẳng hướng thử yêu triệt để loạn trận cước, nhào nhào thối lui tứ tán. Những người khác mau lui ra ngoài, hộ vệ lưu lại đây cùng ta dứt yêu diệt thi. Thanh niên mặt đen thấy như vậy lập tức lớn tiếng quát. Là giả tóc xám hẳn là tổng quản của thường hội, vội vàng hô to. Mau lui ra ngoài, mau lui ra ngoài đi. Rồi lão dẫn đầu xông ra cửa điện. Bọn tiểu nhị khác cũng nhào nhào chạy một mạch ra ngoài. Nhưng mà ngay lúc đó liền có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ ngoài điện truyền vào. Nơi đó dường như còn có yêu vật khác ẩn giấu. Lần này trong điện ngoài điện lập tức bị tạo thành thế giáp công. Không nên loạn, nhanh chóng tập trung đến bên này. Thanh niên mặt đen quá sợ hãi vội hô to. Mấy tên hộ vệ còn lại lập tức nhào nhào lùi trở về, dựa lưng vào nhau, ý đồ tạo thành một vòng phòng ngự với bên ngoài. Nhưng mà không chờ vòng phòng ngự bọn họ thành hình, trong mắt của con thử yêu kia lóe lên lục mang, thân hình đột nhiên vồ xuống trước, chân trước đột nhiên móc vào đất, như một mũi tên kề sát đất xông tới lỗ hổng phòng ngự của mấy người. Cẩn thận á! Không đợi âm thanh kinh hô kia rơi xuống, con thử yêu đã hóa thành một đoàn hư ảnh, một đầu đâm vào trong đám hộ vệ. Hai tên hộ vệ rên khẽ một tiếng, tuần tự bị đụng giữa không trung. Một người trong đó vận khí tốt bị đụng bay ra ngoài. Còn người kia lúc rơi xuống bị thử yêu ngửa đầu há miệng khẽ cắn, trực tiếp kéo đứt một cái chân. Trong đại điện loạn tung tung phèo, bộ cương thi trang phục ăn mày kia thân hình đột nhiên chuyển động, bổ nhào về phía trước, nhưng không thẳng hướng những hộ vệ, mà lại nhào về phía Thẩm Lạc. Thân hình cứng ngắc, đằng nhập giữa không trung, hai tay thẳng tắp xông về phía trước, tốc độ đúng là cực nhanh. Thẩm Lạc nhìn thấy móng tay trên đôi quỷ trảo còn mang theo từng miếng thịt bằm đỏ tươi, da đầu có chút rung lên, cuống quýt lùi về sau. Ai ngờ, thi thể hộ vệ vừa rồi bị cương thi đâm xuyên ngực giết chết, đang ở ngay phụ cận. Thẩm Lạc bị vướng vào một cái chân răng chắc của gã nhô ra, thân hình lảo đảo một cái, liên tục lùi mấy bước, phía sau lưng liền đâm vào trên một cây cột cung điện. Mười ngón tay của cường thi lóe lên huyết quang, trong nháy mắt đã đến trước mắt hắn, mắt thấy sẽ cắm xuyên đầu hắn. Hai mắt Thẩm Lạc ngừng tụ gọn gàng lách đầu ra hướng phải, song trảo cường thi liền xượt qua lỗ tai của hắn, đâm vào trong cột cung điện. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ đại điện đều bị di chấn. Mười ngón tay cường thi cùng xuyên qua cột của cung điện. Ngay cả toàn bộ bàn tay đều xuyên vào trong đó, trong lúc nhất thời khó mà rút ra được. Tay phải của Thẩm Lạc lúc trước một mực giấu trong tay áo lập tức giương lên. Trong lòng bàn tay liền thiêu đốt một trận. Một tiếng vang ầm ầm thật to. Một đạo lôi quang tuyết trắng trống rộng hiện hiện, trực tiếp đánh xuyên nóc đại điện, rơi vào trên thân tên cương thi ăn mày. Chỉ một thoáng, toàn thân cương thi ánh lửa văng khắp nơi, rung động đôn đốt, trong miệng khàn giọng quái khiếu không ngừng. Trên thân cũng bốc lên từng cổ khói đen. Nguyên lai Thẩm Lạc đã đề phòng từ lâu, lặng lẽ trong lòng bàn tay liền máu tươi vẽ lên một đạo tiểu lôi phù, pháp lực đặc kích phát tùy tiện sử dụng ra. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, lần này uy lực tiểu lôi phù vậy mà lớn hơn rất nhiều so với lần thí nghiệm trước đó. Có tu tiên giả! Không biết là ai hô, những tên hộ vệ kia thấy như vậy lập tức mừng rỡ. Mặc dù thấy trong miệng Thử Yêu đang ngậm một cái đùi người, bộc lộ ra bộ mặt hung ác, nhưng họ đều nhao nhao huy động binh khí chém về Thử Yêu. Chất lỏng màu bạc trên đao kiếm bọn họ không biết là cái gì, mà mỗi một lần chém lên trên người của Thử Yêu, miệng vết thương liền toát ra một sợi khói xanh. Thử Yêu giống như bị thương nặng, gào thét không thôi. Trước, tránh ra đi! Tên thanh niên mặt đen hét to một tiếng, đột nhiên lấy từ sau hông xuống một vật màu đen, quăng tới phía Thử Yêu. Đám người lập tức thu đao tránh ra. Chỉ thấy vật màu đen kia giữ không trung đột nhiên mở, hóa thành một tấm lưới màu đen rơi xuống, trùm lên Thử Yêu bên dưới. Nó nhìn như nhẹ nhàng không có gì nặng nề, nhưng trùm trên người Thử Yêu lại trực tiếp đè nó sấp xuống dưới, muốn động đậy cũng không có nổi. Chúng hộ vệ thấy như vậy lại không có nửa điểm lo lắng, đồng loạt xông lên. Đao kiếm không ngừng lên xuống chém lên trên người của Thử Yêu. Trong đại điện tiếng hét thảm như heo bị giết vang lên bên tai không dứt. Thẩm Lạc liếc qua lòng bàn tay thấy vết máu vẽ phù văn vẫn còn, chỉ là nhạt nhẽo một chút, liền vận chuyển pháp lực trong đan điền, một hơi đánh liên tục 4-5 lần về cương thi. Trong lòng bàn tay hắn cảm thấy thiêu đốt không ngừng, trong hư không liền có tiếng lôi minh không ngừng cộng minh. Một đạo tiếp một đạo lôi điện tuyết trắng từ giữa không trung liên tục rơi xuống, không ngừng đánh vào trên thân của cương thi, phích lịch không ngừng bên tai. Mấy đạo lúc đầu rơi xuống cương thi thì còn la hét liên tục. Chờ một tia chớp cuối cùng rơi xuống, toàn thân cương thi đã cháy đen thành một mảnh, triệt để bị đánh thành than đen, ầm vang ngã xuống đất. Kết thúc tập 20 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.